Vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 23, song ma tập hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ, kể cả Tô Mạch cũng có chút bất ngờ lúc này. Cô bé được hai hộ vệ bảo vệ ở giữa, xung quanh là bốn con người sói đang không ngừng tấn công. Đáng sợ hơn là, trong đó có một con huyết lang cao tới 3 mét, cả người mọc lông đỏ như máu. Dù là hình dạng hay sức mạnh, huyết lang đều mạnh hơn người sói bình thường rất nhiều. Mặc dù hai hộ vệ thực lực cũng không tầm thường, nhưng dưới tình huống thủ nhiều công ít, vẫn tràn đầy nguy cơ. Thấy thế, năm người chơi nào dám chậm trễ, nhanh chóng xông lên cứu viện. Các vị là lính đánh thuê do ngài Lamech mời đến, đúng vậy. Cố gắng chịu đựng, chúng tôi sẽ tới ngay. Người sói bình thường không đáng sợ, đáng sợ chính là con huyết lang to lớn kia. Cũng may hai hộ vệ kia không phải người ăn chay, có thêm 5 người cứu viện, rất nhanh đã chuyển từ thế bị động sang chủ động. Ngoại trừ trên đường xuất hiện một tên đào ngũ, dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người. Mấy con người sói rất nhanh đã bị giết chết, đáng nhắc tới là huyết lang mạnh nhất kia là chết dưới tay Tô Mạch. Cám tạ trời đất, các người cuối cùng cũng tới, hai hộ vệ đều bị thương không nhẹ, nhưng tinh thần lại hưng phấn dị thường. Một người trong đó tóm chặt lấy hai tay Thiệu Thiến, vội la lên. Chúng tôi còn 3 đồng đội bị vây nhốt trong khu rừng tàn tích, chúng tôi nhất định phải đi cứu bọn họ. Niếp Niếp liền giao cho các người, làm ơn nhất định phải đưa cô bé về chỗ của ngài Lamech, yên tâm đi. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô bé thật tốt, chúc mừng người chơi Tô Mạch, giải cứu thành công con gái của ông chủ quán rượu. Cặp song sinh của Lamech chính là vật tế do nữ phù thủy và giáo hoàng đích thân lựa chọn. Cô con gái đã bị nữ phù thủy nguyền rủa, chỉ nước thành của giáo mới có thể giải. Như vậy, nhiệm vụ chính 1-1 và nhiệm vụ chính 1-2 là nhiệm vụ dây chuyền. Chỉ là, nhiệm vụ chính 1-2 không nói rõ trái cây và nước thánh là để cho cặp song sinh dùng mà. Bé gái cần nước thánh của giáo hoàng, vậy bé trai chắc chắn cần trái cây của nữ phù thủy. Suy nghĩ trong chốc lát, Thiệu Thiến quyết định thật nhanh, nói. Chúng ta không thể mang theo cô bé đi khu rừng tàn tích được. Cũng may còn 3 ngày, tốt nhất là về quán rượu bàn bạc kỹ lại. Nói xong, Thiệu Thiến nhìn chằm chằm Tô Mạch và Thiện Kiến. Tô Mạch không nói gì, trái lại cười như không cười nhìn chằm chằm Tập Vân San. Tập Vân San sợ hết hồn, nhanh chóng trốn phía sau Thiệu Thiến, trên mặt tràn ngập oan ức và bất an. Cậu muốn làm gì? Bảo vệ Tập Vân San, Thiệu Thiến lạnh lùng nói. Tình huống khi nãy khẩn cấp, San San cũng không cố ý, huống chi, cậu không phải không có chuyện gì sao? Đúng vậy, khi nãy trên đường giải cứu bé gái có xảy ra chút vấn đề liên quan tới Tập Vân San. Người sói ở Bất Dạ Thành có vẻ yêu, giới tính nữ sâu sắc. Sau khi 5 người vượt qua cầu rai đến hiện trường, 4 con người sói không hẹn mà cùng đổi mục tiêu tấn công, khóa mục tiêu vào Thiệu Thiến và Tập Vân San. Bất ngờ đến quá đột nhiên, hai hộ vệ không kịp phản ứng. Thực lực Thiệu Thiến xuất chúng, giải quyết hai con người sói là không phải bàn. Nhưng Tập Vân San liền thảm, cô ta mới vượt qua một kịch bản người mới mà thôi, sao có thể ứng phó được. Càng khiến người ta tuyệt vọng hơn là, trong hai người sói tấn công Tập Vân San, có con huyết lang mạnh nhất kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả mọi người chắc chắn rằng cô ta sẽ phải chết, Tập Vân San đang sợ hãi lấy ra một cái chuông nhỏ. Âm thanh đinh đinh đang đanh dễ nghe từ chuông nhỏ phát ra, thân thể hai con người sói run lên, như không nhìn thấy Tập Vân San, dồn dập đổi mục tiêu sang Tô Mạch. Biến đổi xảy ra quá nhanh, khiến mọi người ngạc nhiên tròn mắt. Cũng này Tô Mạch không phải kẻ ăn chay, không biết y dùng kỹ năng gì, lấy tốc độ mắt thường không thể bắt kịp tránh thoát công kích. Nhưng mà, hai con người sói như đã khóa chặt mục tiêu vào y, vẫn luôn đuổi theo không tha. Không ai biết vì sao tốc độ của Tô Mạch đột nhiên nhanh như vậy, cũng đang nhờ y kiềm chế huyết lang có sức mạnh đáng sợ nhất, nên hai hộ vệ và Thiệu Thiến mới có thể giải quyết hết người sói, cuối cùng huyết lang chết dưới tay Tô Mạch. Tô Mạch là ai, ăn thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể bỏ qua cho Tập Vân San? Chỉ là, yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô ta, hơn nữa, lát tôi sẽ rời đi ngay. Nói xong, y cũng không nhìn chằm chằm Tập Vân San nữa, trái lại quay sang nhìn Thiện Kiến. Lúc này, phương Nam xa xôi truyền đến một điệu nhạc sôi động. Hả, đây là Van của Tchaikovsky. Lắng nghe một lát, vẻ mặt Thiệu Thiến khó mà tin nổi. Đêm trả thù của Sa Tăng, còn có người có tâm trạng khiêu vũ, những người còn lại hoang mang nhìn nhau, trong đầu Tô Mạch và Thiện Kiến đồng thời hiện lên một cái tên, Lên. Có thể nguyên nhân do nghe thấy tiếng nhạc, Thiện Kiến ban đầu còn hơi do dự bỗng nhiên trở nên kiên định. Anh ta không chần chờ, kiên định nện bước đến bên cạnh Tô Mạch. Xin lỗi chị Thiến, tôi muốn đi cùng ngài Tô Mạch, biểu tình Thiệu Thiến co giật, cuối cùng hung hăng nói. Rất tốt, chỉ mong các người đừng hối hận, nói xong, cô ta lập tức mang bé gái rời đi, Tập Vân San và Quảng Chí Minh không dám chậm trễ, theo sát phía sau. Mãi đến tận khi ba người đi xa, Thiện Kiến mới không hiểu nói. Ngài Tô Mạch, ngài dễ dàng buông tha cho cô ta như vậy, người khác không rõ ràng, nhưng Thiện Kiến cũng xuất thân từ viện, căn bản không tin Tô Mạch đột nhiên tốt bụng như vậy. Tô Mạch không trả lời, trái lại cười như không cười nói. Anh một đường giả bộ yếu đuối, đơn giản là do hối hận vì đã đi theo tôi. Tôi rất tò mò, nguyên nhân gì khiến anh đột nhiên thay đổi thái độ, hà hà, đúng là không thể qua mắt được ngài, đúng thế, cả quãng đường đi Thiện Kiến đều cố ý tỏ ra yếu đuối, nhất là từ sau khi rời khỏi sòng bạc. Bốn quái vật là người mạnh nhất trong viện không phải là giả, nhưng Thiện Kiến có thể trở thành người đứng đầu khu 6, tất nhiên không phải là kẻ yếu. Huống chi, phó bản chức anh ta cũng đạt được đánh giá đồng, trong tay chắc chắn có trang bị hoặc đạo cụ để bảo vệ tính mạng, ít nhất một mình xử lý mấy con sói là không thành vấn đề. Đi theo ngài có thịt ăn, mà chúng ta xuất thân từ một chỗ, tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Thiện Kiến khá là lúng túng nói, lời giải thích trăm ngàn sơ hở, nhưng Tô Mạch cũng không so đo, trái lại nói. Giao cho anh một nhiệm vụ gì, ngài cứ nói, kẻ hèn đây sẽ liều mạng hoàn thành. Thiện Kiến vỗ ngực, thề son sắt bảo đảm, đáy mắt Tô Mạch chợt lóe một vệt hàn quang, tóm Tập Vân San tới đây, hả, nhưng mà, Tô Mạch ung dung nói, yên tâm đi, trên đường đi Thiệu Thiến nhất định sẽ tách khỏi bọn họ. Y nói như vậy tất nhiên có nguyên nhân, Thiện Kiến cũng không hỏi nhiều. Chỉ bắt Tập Vân San mà thôi, không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy còn ngài, ngài thì sao? Ngài muốn đi đâu? Tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm, mặt khác. Đáy mắt Tô Mạch chợt lóe một vệt nghiêm nghị. Hắn đã không thể chờ được muốn ra ngoài rồi, hắn. Là ai? Tô Mạch không nói rõ, nhưng Thiện Kiến trong nháy mắt rõ ràng. Cũng nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước. Sở, ngài Tô Mạch, kẻ hèn đây bây giờ sẽ đi tóm Tập Vân San. Nói xong, Thiện Kiến rời đi như trốn chạy, có thể thấy được lực sát thương của Sở Hàn có bao lớn. Tô Mạch nói không sai, đúng là Sở Hàn đã không thể nhịn được muốn ra ngoài. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân khiến y đuổi Thiện Kiến đi. Nguyên nhân thực sự là y muốn một mình hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Đúng, Tô Mạch nhận được nhiệm vụ ẩn. Huyết lang vô cùng mạnh mẽ, sức sống cực kỳ ngoan cường, vượt xa những người sói bình thường khác. Có thể bị Tô Mạch dễ dàng giết chết, cũng bởi vì y có bản mệnh thí hồn. Cửu U, khi Cửu U đâm xuyên qua tim huyết lang, nhiệm vụ ẩn cũng theo đó mà đến. Chúc mừng người chơi Tô Mạch giết chết con huyết lang đầu tiên, nhận được nhiệm vụ ẩn, tìm kiếm sĩ nghèo túng Anthony, sử dụng 4 trái tim của huyết lang để đổi lấy thanh gươm công lý. Sau khi Thượng Đế lưu đày Bất Dạ Thành tới biên giới của thời gian, Sa Tăng mang trong lòng thù hận và kẻ phản loạn Kên đều muốn trở thành chủ nhân của Bất Dạ Thành. Vì bản thể không thể tới Bất Dạ Thành, hai người đã tìm người phát ngôn cho mình, nữ phù thủy và giáo hoàng. Thượng Đế vẫn rất nhân từ, ngài đã để lại thanh gươm công lý và ngọn giáo nhân từ đang bị phong ấn ở Bất Dạ Thành. Có hai thần khí này tồn tại, Sa Tăng và Kên vĩnh viễn không thể bước chân vào Bất Dạ Thành. Mặc dù hai thần khí này bị phong ấn, nhưng chúng nó vẫn là thứ vũ khí duy nhất có thể giết chết giáo hoàng và nữ phù thủy. Hỡi dũng sĩ tốt bụng, hãy tìm Anthony để đổi lấy thanh gươm công lý, lấy lại công lý cho con dân của Bất Dạ Thành. Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn là tức thời, đương nhiên Tô Mạch sẽ không từ bỏ. Mặt khác, có nhiệm vụ ẩn về thanh gươm công lý, tất nhiên không thể thiếu nhiệm vụ ẩn về ngọn giáo nhân từ. Nhưng mà, bất kể là nhiệm vụ thanh gươm công lý hay ngọn giáo nhân từ, đều không phải việc quan trọng nhất. Sau khi nhận được nhắc nhở của nhiệm vụ, manh mối hỗn loạn ban đầu, từ từ hình thành một mạng lưới trong đầu Tô Mạch. Xua tan mây mù nhìn thấy mặt trăng, Tô Mạch mơ hồ đã xem, được một bước cờ lớn. Liệu, ván cờ lớn này có thể thành công hay không còn liên quan đến việc Tô Mạch có thể thực hiện được kế hoạch đánh cờ mà y vừa vạch ra hay không. Y cần sự giúp đỡ. Bên trong kịch bản, người có năng lực giúp đỡ y chỉ có trăng tím treo giữa trời, tiếng sói tru khắp nơi. Bất Dạ Thành đêm nay đã định trước sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Tại tầng cao nhất của Bất Dạ Thành, một kinh công Barbie vác ngọn giáo từ từ đi đến. Nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Đã nói là nước sông không phạm nước giếng. Tô Mạch lại đột nhiên tìm tới, sao lên có thể không nghi ngờ. Nơi này là tầng cao nhất của Bất Dạ Thành, có thể quan sát cả tòa Bất Dạ Thành trong đáy mắt. Tô Mạch không quay đầu lại nói, lên, có muốn chơi một trò chơi kích thích không? Lông mày lên hơi nhướng lên. Ồ, có kế hoạch gì? Một thành phố thật xinh đẹp, phía sau truyền đến tiếng cảm thán ác liệt. Lên sợ hết hồn, nhanh chóng quay đầu lại. Dơ bẩn, tà ác, bẩn thỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con người màu đỏ thẫm, chỉ còn lại điên cuồng. Lên khó mà tin nổi trừng to hai mắt. Sở Hàn, ngưng người lùi về phía sau mấy bước, để ngọn giáo chắn ngang trước ngực, sắc mặt lên ngưng trọng dị thường. Phía bên trái là Tô Mạch vẫn đang ngắm nhìn Bất Dạ Thành. Phía bên phải là Sở Hàn đang thưởng thức cửu u, vẻ mặt tà ác nhìn gã. Các ngươi vậy mà, tách ra, hê hê khặc, cười biến thái thế ba. Tiếng cười tà ác vang vọng khắp nơi, cặp mắt màu đỏ thẫm tà ác nhìn chằm chằm lên. To con, cùng hủy diệt thế giới, thế nào, chương sau dài ẻ à, cách chương.